Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, thần bí tiếng nói. Tình huống lúc đó nhất định thực khẩn cấp, bằng không lấy Giang Thu thực lực, cứu Mộ Nhan Tịch là không thành vấn đề, hiện tại không có nàng. Triệu Hoan Dịch muốn làm sự, cũng không dễ dàng như vậy thành công, mất đi khâu trọng yếu nhất. Bọn họ toàn bộ kế hoạch đều sẽ bị quấy rầy. Mộ Nhan Tịch ở lại nơi đó là an toàn, ít nhất tại không có tìm được nàng phía trước, Triệu Hoan Dịch sẽ không dễ dàng động sau người. Lúc ấy một cái xiềng xích cầm hai người các ngươi khóa lại. Tại thời gian không cho phép dưới tình huống, ta chỉ có thể lựa chọn trước cứu ngươi. Giang Thu cúi đầu, nhìn đến Tần Lộ cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Tối tăm ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chợt cũng là không tự chủ giải thích nói. Vô sự, ta lại không trách ngươi. Này khả năng vẫn là hảo sự. Ta không tại, Triệu Hoan Dịch cũng không dám đối nàng như thế nào. Nghe được Giang Thu giải thích, Tần Lộ cũng là khẽ nâng lên đầu. Nhất thời ở giữa bốn mắt nhìn nhau. Không gặp lâu như vậy, bọn họ vẫn là như vậy ăn ý. Nàng đột nhiên phát hiện loại cảm giác này còn khá tốt. So với phía trước còn muốn nồng nặc. Có thể là không gặp lâu như vậy. Trong lòng hai người đều rất tưởng niệm đối phương đây. Cho nên làm ánh mắt giao hội kia một cái chớp mắt ở giữa. Bọn họ liền lại đem chính mình giao thác cho đối phương. Tin tưởng vô điều kiện. Chỉ có thể giấu tại hai người bọn họ trong lòng. Trải qua 5 tháng lắng đọng lại. Đi thẳng đi xuống, ngươi cảm giác thế nào? Ta nghe Hùng gia nói, ngươi tại Hoàng Cung khi phát tác qua, là có người ở thao tác ngươi vẫn là vạn độc chi thể ở thao tác ngươi. Trầm mặc vài giây lúc sau, Giang Thu giống là nghĩ đến cái gì? Tiếp theo đó là vẻ mặt sốt ruột nói ra, trở lại chuyện chính, ở phía sau người thể bên trong, còn có vạn độc chi thể tồn tại đâu? Cái này vạn độc chi thể có bao nhiêu lợi hại, hắn không phải không biết. Lần trước Cam Bàn Tử liền nói quá, chính mắt thấy được Tần Lộ phát cuồng, quanh thân nhộn nhạo màu đen khí tức. Hắn mặc dù không có chính mắt xem qua, nhưng nghe miêu tả liền có thể tưởng tượng đến tình thế nghiêm trọng tính. Cái này vạn độc chi thể vốn dĩ tại Mộ Nhan Tịch thể bên trong. Không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng chạy đến Tần Lộ thể bên trong đi. Hiện tại suy nghĩ nghĩ, vẫn là cái phiền toái sự, nên như thế nào còn trở về đâu. Thao tác, ta nhớ ra rồi, là Triệu Hoan Dịch, chính là ta chuẩn bị đào tẩu vào cái ngày đó. Hắn đột nhiên xuất hiện nói muốn giúp ta, lúc ấy ta cũng hoài nghi quá, nhưng nhìn hắn cái kia cả người lẫn vật bộ dáng vô hại. Tâm suy nghĩ hẳn là không cái gì sự tình. Tần Lộ đầu tiên là cẩn thận hồi tưởng một lần. Tại nhất khâu trọng yếu bên trên rốt cuộc có sở phát hiện. Theo sau liền lại nhẹ nói. Coi ta một phóng hạ đề phòng tâm. Theo bản năng liền thấy ánh mắt của hắn. Không đợi ta phản ứng lại. Thân thể liền không động được. Tiếp theo đại não cũng biến trống rỗng. Một nói tới chỗ này. Tần Lộ rõ ràng có điểm sinh khí, nàng lúc trước liền không nên tin vào Triệu Hoan Dịch chuyện ma quỷ. Không thể tưởng được tại cái kia người hiền lành mặt nạ hạ. Thế nhưng che giấu như vậy ác độc tâm tư, mơ mơ màng màng bên trong không biết làm gì. Sau này gặp được Cam Bàn Tử khi nàng mới khôi phục lại, bất quá chỉ có vài giây, theo sau lại hôn mê đi. Chờ đến lúc nàng tỉnh lại, liền phát hiện mình cùng Mộ Nhan Tịch trói ở cùng nhau. Lúc ấy nàng vẫn có chút kinh ngạc, sao người thế nhưng cũng bị trói tới. Vậy có phải hay không thuyết minh Giang Thu cũng mau tới đâu? Quả nhiên, theo sau Giang Thu liền xuất hiện, hơn nữa còn cứu đi nàng. Này hết thảy đều quá nhanh, cũng cảm giác giống như nằm mơ. Ta cũng là mới vừa biết. Triệu Hoan Dịch mới là chủ mưu, vạn độc chi thể hơn nữa hoàng thất huyết mạch mới là mở ra kia cửa đá chìa khóa. hắn hao tổn tâm cơ mưu hoa này hết thảy, chính là nơi đó mặt bảo tàng. Bất quá hảo tại, ta đã đem ngươi cấp cứu ra. Hiện tại chỉ cần ôm cây đợi thỏ, bọn họ từ sẽ lộ ra chân tướng. Đến lúc đó cứu Mộ Nhan Tịch cũng không phải cái gì vấn đề khó. Giang Thu lúc này đã vuốt ve thượng tần lộ tinh tế, sau người theo như lời những cái đó. Hắn trong lòng sớm liền nghĩ đến, nếu không phải Giang Bá nói ra trong đó ẩn tình, hắn khả năng còn muốn phí thật lớn thái độ. Hiện tại hết thảy đều đã chân tướng rõ ràng. Hậu sơn cấm địa bên trên đó là Triệu Hoan dịch mục tiêu cuối cùng. Hắn hiện tại chỉ cần chờ ở nơi đó liền hảo. Vốn dĩ có thể tường an vô sự, nhưng bất đắc dĩ sau người bắt tần lộ, dám động người của hắn, là thời điểm muốn làm một chút chấm dứt. Nếu như vậy, chúng ta đây bây giờ liền đi đi. Triệu Hoan dịch quỷ kế đa đoan, vẫn là muốn cẩn thận đề phòng mới hảo. Nghe Giang Thu nói xong, tần lộ đó là ánh mắt sáng ngời. Toàn mặc dù là thúc giục nói, nàng đã biết hết thảy, khẳng định là không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu Giang Thu đã quyết định chú ý, cái kia việc này không nên chậm trễ. Đoạt tại trước tất cả mọi người đến là đến nơi. Đi thôi. Giang Thu gật gật đầu, thuận tay kéo qua tần lộ tay nhỏ, cũng không nét mực. Xoay người tựa như cái kia đi ra ngoài phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Cam Bàn Tử cùng Bạch Đường Chính không chỗ nào sự tình sự. Đang xem đến bọn họ thời điểm, sau người lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Lúc trước cái loại này do dự tâm lập tức biến kiên định. Huynh đệ, như thế nào không nhiều lắm liêu sẽ đây? Cam Bàn Tử nhìn đến Giang Thu ra tới, biểu tình trên mặt lập tức biến chơi cười rộ lên. Theo sau chính là đi qua đi vẻ mặt trêu đùa nói. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút. Bọn họ ở bên ngoài cũng không ngây ngốc bao lâu. Trước làm chính sự, đến sau núi. Giang Thu phiết liếc mắt một cái Cam Bàn Tử. Cái kia vẻ mặt bất chính khẩn tươi cười, ngay cả hắn đều cảm giác được một tia bất đắc dĩ. Bất quá vui đùa chung quy là vui đùa, bây giờ còn là đã chính sự tình vì chuẩn, ta cũng đi. Liền tại Giang Thu chuẩn bị đi kia một cái chớp mắt ở giữa, Bạch Đường thanh âm vang lên, kia một tiếng bên trong mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, nhưng đảo mắt một xem vẻ mặt của hắn, rồi lại là như vậy kiên nghị. Hùng gia mang lên hắn, Giang Thu đầu tiên là trầm mặc một chút. Tiếp theo đó là phất phất tay nói ra, liền tính Bạch Đường không nói, hắn cũng sẽ chuẩn bị nói, liền sợ sau người không đồng ý. Bất quá còn tốt, thế nhưng chủ động đề ra, cũng tỉnh hắn nói chuyện thời gian. Cái này Cửu Vương phủ vốn dĩ liền bất an trọn vẹn. Bọn họ nếu là lưu sau người tại cái này, này không phải cấp Triệu Hoan dịch bọn họ cơ hội sao? Đến lúc đó phái người đến, trực tiếp giết chết Bạch Đường. Như vậy Mộ Nhan Tịch liền sẽ đã thức tỉnh. Loại này không đầu óc sự tình hắn sẽ làm cái này phát sinh. Không tồn ở, hắn nếu cứu được Bạch Đường, liền sẽ không lại làm sau người chỗ sâu trong hiểm cảnh. Tuy rằng sau núi cũng rất nguy hiểm, nhưng là có hắn tại A, gặp được điểm khẩn cấp tình huống, ít nhất Cam Bàn Tử còn có thể rất một chút không phải. Đi thôi, tiểu tử thúi. Cam Bàn Tử nhìn thoáng qua Giang Thu, toàn mặc dù là không sao cả khoát tay một cái. Phía trước không đều là như vậy lại đây sao? Như vậy, đoàn người chờ xuất phát, trước hướng hậu sơn cấm địa. Như ý lâu bên trong, lão bản, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Ảnh Tử vẻ mặt lo lắng nói ra, lúc này cái này gian phòng bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Triệu Hoan Dịch, nhìn sau người có chút tái nhợt mặt, trong lòng của hắn còn là có chút bận tâm. Lúc không có người, gọi ca ca, ta vô sự, cái kia Giang Thu còn thương không đến ta. Triệu Hoan Dịch khẽ cười một tiếng, hiển nhiên là đối một đôi Ảnh Tử thuyết không thèm để ý chút nào. Giang Thu kia một chân tuy bên trong, nhưng cũng không trở thành nhường hắn bị thương. Khôi phục một chút thì tốt rồi. Ngươi vẫn là muốn làm như vậy. Thấy Triệu Hoan Dịch vô sự, Ảnh Tử trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới phát sinh hết thảy hắn đều có điểm phản ứng không kịp. Cái kia Giang Thu một xem liền không phải dễ đối phó. Sau người kế hoạch lần này chỉ sợ. Ta biết ngươi không hiểu ta. Cái kế hoạch này chuẩn bị lâu như vậy. Ta không có khả năng từ bỏ. Liền tính là hôi phi yên diệt. Ta cũng nhất định muốn đến cái kia đồ vật bên trong. Cái kia Giang Thu nếu là cầm ta bước nóng này. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ta chính mình đều không biết. Triệu Hoan Dịch đầu tiên là thở dài. Tiếp theo lại vỗ vỗ cái bàn trước mặt. Trong lòng một hơi khó bình a. Giang Thu giống như là một cây thứ đâm vào trong lòng của hắn. Trừ bỏ đêm này diệt trừ. Còn lại chớ không có cách nào khác. Hắn lên kế hoạch lâu như vậy. Mắt thấy lập tức liền muốn thành công. Lúc này tuyệt đối không thể bị phá hư. Đã ngươi đã quyết định. Ta đây bây giờ liền đi bố trí. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận. Triệu Hoan Dịch tâm ý đã quyết. Ảnh Tử nhìn ở trong mắt. Bất đắc dĩ trong lòng bên trong. Ngăn cản là không ngăn cản được. Hiện tại chỉ có thể chiếu kế hoạch lúc trước đi an bài. Tận lực cầm hết thảy đều làm tốt. Như vậy mới sẽ không cô phụ những năm này mưu hoa. Vừa nói xong, Ảnh Tử tiện là đi ra ngoài cửa. Lúc này gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Triệu Hoan Dịch một người. Chỉ là hắn lúc này giống như có điểm không đúng lắm. Đồ vô dụng, ta không ra tay, người luyện một tên tiểu tử thúi đều không thu thập được. Một tiếng quát chói tai tại không khí bên trong vang lên. Lúc này trong phòng chỉ có Triệu Hoan Dịch một cái. Cái kia cái âm thanh này lại là từ đâu tới? Người lợi hại vừa mới như thế nào không lên? Cái kia Giang Thu thực lực ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Ta như bây giờ sao có thể đánh đến qua? Nếu không phải linh lực phi thường không ổn định, hắn cũng sẽ không phá ta giam cầm. Thiếu Tần Lộ, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Nghe được thanh âm kia, Triệu Hoan Dịch cũng là kêu lên một tiếng. Tiếp theo liền vẻ mặt kích động nói. Còn không thấy ngại ở trước mặt hắn trang bức. Cũng không xem chính mình bộ dáng gì. Ra đều không dám ra ngoài. Cũng dám ở trước mặt hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Ta không cần nghe những cái này vô nghĩa. Nên làm như thế nào là ngươi sự. Ta chỉ cần cái kia đồ vật bên trong. Nếu là ngươi không có được lời nói. Ta sẽ thu hồi ngươi hiện tại có hết thảy. Đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Một tiếng chân thật đáng tin âm thanh vang lên. Căn bản cũng không có để ý tới Triệu Hoan Dịch lời nói. Bọn họ chi gian là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nếu quan hệ tan vỡ, cái kia phía trước hết thảy đều sẽ trở về nguyên điểm. Đừng, ta nhất định giúp ngươi cầm tới. Ngươi tin tưởng ta, bọn họ đều đã đi bố trí. Lần này nhất định sẽ thành công. Triệu Hoan Dịch vừa nghe đến muốn thu hồi hết thảy, trong lòng một chút rượu tựu luống cuống. Lúc trước cái loại này kiêu ngạo khi thế biến mất chi gian, thay vào đó là cái loại này xin tha thức khóc kêu. Hắn không thể mất đi hết thảy, tuyệt đối không được. Hy vọng như vậy, bằng không lời nói cũng không có nói xong, thanh âm kia liền tại không khí bên trong biến mất rồi. Không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi về nơi đâu. Thật giống như chưa từng tồn tại trừ bỏ thanh âm. Mặt khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Chờ thanh âm kia sau khi biến mất, Triệu Hoan Dịch cũng là ngã ngồi trên mặt đất. Cả người so với phía trước còn muốn suy sút. Kia trên mặt cũng là trắng bệch dị thường. Xem ra, lời nói mới vừa rồi kia đã thành công kích thích đến hắn. Lưu lại di chứng, đó là nội tâm không ngừng mà run rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.